Chương 1081, được cứu. Tâm lực, so tinh thần lực càng thêm thần bí, cũng càng thêm khó lường. Trong giang hồ có rèn luyện tinh thần lực pháp môn, nhưng tuyệt không có rèn luyện tâm lực pháp môn. Hiện tại Thạch Tiểu Nhạc biết, chỉ cần đột phá ý chí cực hạn, liền có thể đột phá tâm lực cực hạn. Không qua loại này đột phá, coi như Thạch Tiểu Nhạc cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Thương thế không đáng sợ, nhưng ta sinh cơ chi lực, lại ma diệt gần 1/3. Hương nguyên cảnh võ đế tuổi thọ là 3.500 năm, dạng này tính toán, tương đương Thạch Tiểu Nhạc tổn thất hơn 1.000 năm tuổi thọ, không qua Thạch Tiểu Nhạc cũng không có đau lòng như vậy. Tâm lực tăng cường mang đến vui sướng, đủ để che giấu đây hết thảy. Phải biết, tâm lực là không có viên mãn nói chuyện, nói cách khác, mỗi người có khả năng đạt tới tâm lực cảnh giới là khác biệt, dù là một tia tăng lên, đều đủ để trong tương lai cất cao võ giả thành tựu. Về phần tổn thất sinh cơ, Thạch Tiểu Nhạc tinh thông sinh tử võ đạo, tương lai hoàn toàn có cơ hội bù đắp lại. Ngồi tại trên bãi cỏ điều chỉnh thật lâu, Thạch Tiểu Nhạc trạng thái phục hồi, đứng dậy quay đầu, nơi nào còn có núi đao cái bóng, phảng phất trước đó hết thể chỉ là ảo giác. Hắn suy đoán, đây cũng là vô sắc giới trận pháp ảnh hưởng. Thạch Tiểu Nhạc đi về phía trước, chỉ chốc lát sau, một mảnh hừng hực biển lửa đột ngột xuất hiện. Biển lửa chiều dài 900 m, chia làm đỏ, cam, vàng, lục, tím 5 loại nhan sắc, hư không đều bị thiêu đến tư tư rung động, tựa như quá trình đốt cháy da dê. Cùng bò núi đao như thế, Thạch Tiểu Nhạc công lực cùng tinh thần lực lại lần nữa bị ức chế, lại không đợi hắn do dự, 900 m biển lửa tự động bao trùm mà đến. Trong nháy mắt, xé rách tế bào thống khổ tuôn ra lượt toàn thân, quần áo cùng vô cương linh giáp trước tiên hóa thành cho bụi. Không chỉ có như thế, hỏa lực càng xâm nhập Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, tận quản không có thiêu đốt, lại thừa nhận thiêu đốt đau đớn. 3, 3, 3. Một trận giang đổ âm thanh bên trong, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân nhiều gân mạch đứt gãy. Xương cốt, da thịt, cũng bắt đầu biến thành đen, mềm hóa, như là sắp quăn xoắn tản ra giấy mỏng. Thạch Tiểu Nhạc liều mạng chạy. Rất nhanh, đầu hắn phát thành không khí, ngón tay, ngón chân trở nên cháy đen, dập đầu trên đất, lập tức trở thành một vùng bụi. Sau đó là hai tay của hắn, hai chân, ngực bụng, cái cổ, đầu lâu. Rất nhanh, Thạch Tiểu Nhạc chỉ còn một bộ tinh thần thể. Khi hắn xuyên qua màu đo biển lửa về sau, khắp thiên hỏa diễm càng thêm hừng hực, màu cam biển lửa điên cuồng đánh tới, không ngừng tu nở dê hóa thành Thạch Tiểu Nhạc tinh thần thể. Kế tiếp là màu vàng biển lửa. Thạch Tiểu Nhạc mẫn cảm địa phát hiện, tinh thần thể đang tại bốc hơi, một chút xíu trở nên phai mờ, yếu ớt, cái này cũng dẫn đến bốc hơi tốc độ càng nhanh. Lấy Thạch Tiểu Nhạc chạy vội tốc độ, 50 m liền hội phai mờ 3 điểm. Đến màu xanh lá biển lửa, nhiệt độ hiện lên bao nhiêu trạng lên cao, vừa mới chạy một nửa, tinh thần thể đã tiếp cận trong xuất sắc, Thạch Tiểu Nhạc cơ hồ muốn làm trận ngã xuống. Đây cũng không phải là ý chí vấn đề, mà là bản chất bị hủy diệt vấn đề. Mặc dù cường đại như Thạch Tiểu Nhạc, vậy đến dầu hết đèn tắt chi cảnh. Hắn kéo lấy cuối cùng tàn thể, xông vào phần thiên nấu địa màu tím biển lửa. Hoa đầy giấy màu tím, lập tức bốc hơi Thạch Tiểu Nhạc lực lượng, liền tư duy đều dừng lại. Hắn tựa như trong ngọn lửa một tờ cho bụi, tại trong tử diễm tan thành mây khói. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Không, không đúng, ta chân chính tinh thần lực, vượt xa hương nguyên cảnh cấp độ, sao hội yếu ớt như vậy? Ta sở dĩ sẽ chết, chỉ là ta cho rằng sẽ chết. Hắc ám bị đốt phá, ngọn lửa màu đỏ thắm che kín ánh mắt. Thạch Tiểu Nhạc thanh sam vẫn như cũ, hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại màu đỏ trong biển lửa. Nguyên lai là trong truyền thuyết đốt tâm chi hỏa, nội tâm bất luận cái gì một điểm khiếp đảm, đều sẽ bị vô hạn phóng đại, mà khi ta tin tưởng tử vong chuyện này, ta liền thật sẽ chết. Không có người nội tâm là chân chính không có kẽ hở, khác nhau chỉ ở tại nhược điểm bao nhiêu. Không hề nghi ngờ, đã trải qua màu đo đốt tâm chi hỏa khảo nghiệm, Thạch Tiểu Nhạc tâm tính lại mạnh mẽ một điểm. Hắn nguyên bản tâm tính, liền không kém Vu Cấm Kỵ Võ Đế, ở đây trên cơ sở, bất luận cái gì một tơ một hào tiến bộ, đều đầy đủ chân quý, sẽ tại sau này thể hiện ra tác dụng cực lớn. Tiếp đó, Thạch Tiểu Nhạc tâm thần thủ nhất, từng bước một hướng phía trước. 3 ngày sau, hắn đi qua màu cam biển lửa. Nửa tháng sau, đi qua màu vàng biển lửa. Lại tốn 1 tháng thời gian, xuyên qua màu xanh lá biển lửa. Rất nhiều lần, Thạch Tiểu Nhạc đều tới gần hồn phi phách tán biên giới, nhất là tại màu xanh lá biển lửa, hắn kém chút rất không đến, khó mà từ thống khổ dày vò bên trong nhận rõ tự thân. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn, tại cái này hiểm ác vô cùng trong hoàn cảnh, hắn vốn là siêu nhân tâm tính, trở nên càng thêm viên mãn, càng thêm lúc có lúc không thiếu. Một tháng, hai tháng, đến kinh khủng nhất màu tím biển lửa, Thạch Tiểu Nhạc chậm trễ trọn vẹn hai tháng, trong lúc đó một lần không phân rõ sinh tử giới hạn, trầm luân tại vô tận trong hỗn loạn. Nhưng bằng siêu việt cấm kỵ võ đế tinh thần phẩm chất, cùng càng phát ra cường đại tâm tính, Thạch Tiểu Nhạc rốt cục vẫn là mạo hiểm địa kiên trì nổi, thuận lợi đi qua biển lửa. Mắt tối sầm lại, Thạch Tiểu Nhạc hôn mê trên mặt đất. Mặc dù thông qua được khảo nghiệm, nhưng đốt cháy hiệu quả càng là thật. Giờ phút này Thạch Tiểu Nhạc, toàn thân cháy đen, thấu qua hủy hoại da thịt, nội bộ gân mạch, xương cốt, thậm chí huyết quản không có một chỗ hoàn hảo, thân thể cơ năng hạ xuống đến điểm đóng băng. Như không tới gần, cơ hồ không cảm giác được hắn hô hấp. Tại sau lưng của hắn, ngũ sắc biển lửa cũng quỷ dị biến mất. Rộng lớn mặt cỏ mênh mông bát ngát, chợt có gió thổi qua, vì nơi này tĩnh mịch tăng thêm mấy điểm sinh cơ, trên mặt đất cháy đen hình người không nhúc nhích, giống như tử thi. Cứ như vậy qua ba ngày. Giữa trưa mặt trời chói chang nắng gắt dưới, một đạo bóng dáng bỗng nhiên từ xa đến gần lướt đến, có lẽ là thấy được trên mặt đất cháy đen hình người, thoáng một trận, rơi vào phụ cận. Thật thê thảm ra hỏa, toàn thân đều bị thiêu nát nam tử nhìn hơn 30 tuổi, giữ lại dài nhỏ râu cá chê, trong mắt thỉnh thoảng tránh qua tinh quang. Hắn đối tử thi không có chút nào hứng thú, đang muốn đi ra, bỗng nhiên thoáng nhìn một đoạn minh vàng. A Lưu toàn một cước đạp lên cháy đen hình người, chỉ thấy cái sau bên hông, đeo một thanh minh trường kiếm màu vàng, vỏ kiếm cũng không trưng dương, vậy không quá mức giản dị. Xuất phát từ hiếu kỳ, Lưu Toàn cởi xuống trường kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Lấy hắn nhãn lực, đương nhiên không nhận ra hoán tà kiếm là bực nào bảo kiếm. Lưu Toàn nhô ra bản thân trung phẩm linh kiếm, tùy ý cùng hoán tà kiếm một đợt, trung phẩm linh kiếm trực tiếp cắt thành hai đoạn. Tê cái này, đây là... Thượng phẩm linh kiếm có thế dễ dàng như thế chặt đứt trung phẩm linh kiếm, ngoại trừ thượng phẩm linh kiếm, không có khác giải thích. Lưu Toàn hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, nhìn một chút trên mặt đất cháy đen hình người, cười nói, huynh đệ, ngươi mất mạng hưởng dụng, lại tiện nghi ta, ha ha ha, an tâm đi thôi. Nhìn hai bên một chút không người, Lưu Toàn nhanh chóng mang theo hoán tà kiếm rời đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Lần này lại là một nhóm người. Bọn hắn đồng dạng phát hiện đốt thành than đen Thạch Tiểu Nhạc, một nữ tử không đành lòng địa như mày, không để ý người bên ngoài khuyên can, lân cận xem xét, sau một lúc lâu bỗng nhiên kêu lên, các ngươi mau tới đây, người này còn có hô hấp tiểu thư, hẳn là ngươi muốn cứu hắn trong đội ngũ dẫn đầu nam tử trung niên có chút không nắm chắc được. Nơi này chính là vô sắc giới, mấy thế lực lớn vì tranh đoạt leo lên độ sắc thuyền danh ngạch, chính đánh túi bụi, ai biết người này thân phận. Mà vạn nhất đối phương là mới vừa tiến vào vô sắc giới, đồng dạng không biết thiện ác, tùy tiện cứu trở về, phong hiểm quá lớn. Minh Thúc, cũng không thể thấy chết mà không cứu sao, cùng lắm thì chờ hắn tỉnh tới, lập tức để hắn rời đi liền là. Chân chân mang theo thương lượng giọng điệu. Nhìn xem tiểu thư hồn nhiên đôi mắt, Tư Mã Minh hết hầu nhấp nô, đến miệng lời nói cuối cùng không có nói ra. Nhất muội thiện lương người, nhất định trong giang hồ lăn lộn không dài. Nhưng đối với đục ngầu giang hồ, tiểu thư thiện lương, sao lại không phải quý giá nhất đồ vật? Thôi, người này thân phụ trọng thương như thế, dù có hại người tâm, vậy vô hại nhân lực, mình cẩn thận chút chính là, nói không chừng căn bản không cứu lại được đến, chẳng thành toàn tiểu thư hảo ý giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.